Chương 671, không cần sầu. Tô Mạc bay thật nhanh mấy ngày, rốt cuộc rời đi ma sát chi địa phạm vi, lập tức một đầu đâm vào hoàn toàn hoang lương bên trong dãy núi, thần đồ không gian. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền ngay tại trong sân lo lắng chờ đợi, bọn hắn tại hư giới thần đồ bên trong, cũng không tin tường bên ngoài mặt tình huống, không biết Tô Mạc đại ca thế nào. Hồng Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ lo lắng, nỉ non tự nói. Lý Phong gặp Hồng Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy lo lắng, an ủi, Thanh Tuyền, ngươi yên tâm đi. Tô Mạc thực lực cường đại, không có việc gì, hy vọng đi. Hồng Thanh Tuyền thở dài, đúng lúc này, Tô Mạc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong sân. Tô Mạc đại ca, Tô Mạc, Hồng Thanh Tuyền cùng Lý Phong gặp Tô Mạc đến, lập tức la hét, Tô Mạc, ma kiếm ngươi cầm tới sao? Lý Phong trầm giọng hỏi, cầm tới. Tô Mạc điểm một cái đầu, vậy là tốt rồi. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền trên mặt đều là lộ ra nét mừng, Tô Mạc không có hướng hai người quá nhiều giải thích, cái này ma kiếm mặc dù đạt được, nhưng lại không thể sử dụng, nếu không một khi nhập ma liền triệt để xong. Sưu, tiếng xé gió lên, Tiểu Bác từ đằng xa bay tới, thân thể khổng lồ tại viện lạc trên không xoay quanh, nhìn thấy Tiểu Bác bộ dáng, Tô Mạc lập tức hai mắt tỏa sáng, Tiểu Bác thân thể không chỉ so với trước kia càng thêm to lớn, mà lại trên lưng thế mà mọc ra thứ ba đối cánh thịt, bây giờ Tiểu Bác thình lình đã là cấp 5 nhị trọng yêu thú. Ha ha, Tô Mạc đại hỷ, Tiểu Bác dạng này trưởng thành tiếp, nói không chừng thật có thể trưởng thành là thượng cổ thời đại siêu cấp yêu thú, Bác Dực Phi Long Xà. TT, Tiểu Bác to lớn đầu mò xuống, càng không ngừng tại Tô Mạc trên thân lề mề, mắt trắng bên trong tràn ngập vẻ lấy lòng. Ha ha, Tô Mạc vỗ vỗ Tiểu Bác đầu, an ủi Tiểu Bác một phen, Tiểu Bác mới bay lên không rời đi. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu kiểm kê chiến lực phẩm, lần này cướp đoạt thập ức ma kiếm, hắn thu lấy đại lượng nhẫn trữ vật, cùng một chút mang theo nhẫn trữ vật thi thể. Những thi thể này đều tại hắn trong trữ vật không gian, tinh khí sớm đã tiêu tán không còn. Tô Mạc gỡ xuống bọn hắn nhẫn trữ vật, sau đó toàn bộ đem bọn hắn ném ra thần đồ không gian. Trải qua một phen kiểm kê, Tô Mạc đạt được nhẫn trữ vật tổng cộng có 3.800 mai. Số lượng này mặc dù không ít, nhưng lúc đầu Tô Mạc có thể lấy thu hoạch được càng nhiều nhẫn trữ vật. Bất quá khi đó tình hình chiến đấu kịch liệt, vì cướp đoạt ma kiếm, rất nhiều nhẫn trữ vật hắn cũng không kịp thu lấy. Thanh Tuyền, Lý Phong, chúng ta cùng một chỗ kiểm kê chiến lợi phẩm, bởi vì nhẫn trữ vật quá nhiều, Tô Mạc để Lý Phong hai người cùng một chỗ kiểm kê nội chiến lợi phẩm. Ân, lập tức, ba người bắt đầu cẩn thận kiểm kê tất cả trữ vật giới chỉ. Sau hai canh giờ, tất cả bên trong nhẫn trữ vật chiến lực phẩm, toàn bộ kiểm kê hoàn tất. 3.800 mai trữ vật giới chỉ, bên trong tổng cộng có linh thạch cực phẩm 44 khối, thượng phẩm linh thạch hơn 26 ức, linh thạch trung phẩm hơn 130 ức, trừ linh thạch bên ngoài, các thức binh khí một vị hơn 1.000 kiện, các loại công pháp võ kỹ hơn 1.500.000 cửa, các loại đan dược hơn 2.000.000 bình, các loại linh dược, linh thảo các loại, chờ, thiên tài địa bảo hơn 8.000 gốc, còn có các loại hỗn tạp tinh thạch, nội giáp những vật này cũng là không ít. Hô, kiểm kê xong tất cả chiến lợi phẩm, Tô Mạc dài thở vào một hơi, trên mặt lộ ra sáng lạng tiếu dung, đây thật là một bút cự phú a. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn rốt cuộc không cần vì linh thạch phát sầu, như thế một số lớn tài phú, đầy đủ chúng ta toàn bộ bước vào võ vương cảnh. Tô Mạc hướng Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền vừa cười vừa nói. Lý Phong hai người cũng là thổn thức không thôi, những này chiến lực phẩm số lượng thật sự là kinh người. Sau đó ba người thương lượng một phen, chuẩn bị trở về Thiên Linh Tông, tiếp xuống một đoạn thời gian toàn lực tăng cao tu vi. Lập tức Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền tiếp tục lưu lại thần đồ không gian bên trong tu luyện. Tô Mạc rời đi thần đồ không gian, một thân một mình đi đường. Tô Mạc cũng không trực tiếp về Thiên Linh Tông, mà là đi trước võ lăng FT3 Miết Thành Thiên Nhai Hải Các tổng bộ. Hắn trên người bây giờ linh thạch nhiều đến kinh ngạc, tiếp xuống một đoạn thời gian hội lưu tại Thiên Linh Tông an ổn tu luyện, cho nên, trước đó, muốn bao nhiêu mua chút vật liệu luyện khí. Mặc dù Thiên Linh Tông có linh bảo điện, nhưng linh bảo điện bên trong vật liệu luyện khí, không quản là chủng loại vẫn là số lượng, đều không thể cùng Thiên Nhai Hải Các so sánh, cho nên Tô Mạc mới đi đến Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các giao dịch trong đại điện, Tô Mạc tốn hao hơn 8 triệu thượng phẩm linh thạch, mua sắm không ít luyện chế cấp 6 binh khí vật liệu luyện khí. Những này vật liệu luyện khí, đầy đủ luyện chế trên 100 chuôi cấp 6 binh khí. Chỉ cần Tô Mạc có thể đem những này cấp 6 binh khí luyện chế ra đến, thuật luyện khí liền có thể đạt tới luyện chế linh kiếm tiêu chuẩn, liền có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh linh kiếm. Về phần thú hồn, Tô Mạc không có mua sắm. 1. Tô Mạc hiện tại võ hồn đã đạt tới thiên cấp. hắn cũng không rõ ràng thôn phệ thú hồn còn có hiệu quả hay không. 2. Thiên Linh Tông Linh Bảo Điện bên trong cũng có rất nhiều thú hồn bán. Mua sắm vật liệu luyện khí về sau, Tô Mạc lại tiến về luyện khí tháp, tiến đến tìm kiếm đến Đan Lão, muốn hướng Đan Lão hỏi thăm một chút hắn cần những cái kia luyện chế bản mệnh linh kiếm vật liệu sự tình. Luyện khí tháp bên trong, Đan Lão đang tu luyện, nghe nói Tô Mạc đến, lập tức đem Tô Mạc mời đến trong phòng. Trong phòng, Tô Mạc cùng Đan Lão phân chủ lần mà ngồi. Tô Mạc, Lão Phu gần nhất chính ngóng trong ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi liền đến, Đan Lão sắc mặt mang theo ôn hòa tiếu dung. Ha ha! Ta đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến mua chút vật liệu luyện khí. Tô Mạc vừa cười vừa nói, ngươi lần trước giao cho ta những cái kia vật liệu luyện khí danh sách, Lão Phu lại cho ngươi thu nạp đến 33 loại. Đan Lão bàn tay vung lên, hơn 30 loại vật liệu luyện khí xuất hiện tại trước người hắn, đa tạ Đan Lão. Tô Mạc nghe vậy đại hỷ, trong lòng cũng có chút cảm động, hắn không nghĩ tới Đan Lão thế mà đối với hắn sự tình như thế để bụng. Đan Lão khoát khoát tay, đạo, ngươi không cần cảm ơn ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, kia kim cương thuẫn phương pháp luyện chế, đối với ta thiên nhai hải cắt tới nói, là hiếm có bảo vật, nói, Đan Lão vung tay lên, đem kia 33 loại vật liệu luyện khí đưa đến Tô Mạc trước mặt, thu hồi vật liệu luyện khí, Tô Mạc hỏi, Đan Lão, những tài liệu này nhiều ít linh thạch, 27 vạn thượng phẩm linh thạch. Đan Lão đạo, Tô Mạc điểm một cái đầu, lập tức thanh toán đơn lão nhị 17 vạn thượng phẩm linh thạch, Tô Mạc. Nó tại vật liệu về sau Lão Phu cũng hội cho ngươi lưu ý, nếu là có lời nói, hội vì ngươi lưu lại. Đan Lão nói, Tô Mạc nghe vậy suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, Đan Lão, qua một thời gian ngắn ta liền muốn rời khỏi Đông Châu, cho nên, ngài cũng không chi phí tâm, ngươi muốn rời khỏi Đông Châu. Đan Lão mắt lộ vẻ kinh ngạc, ta muốn đi Trung Châu, Tô Mạc điểm một cái đầu, hắn hiện tại linh thạch vô số. Tiếp xuống thời gian liền là an tâm tại Thiên Linh Tông tu luyện, thẳng đến có được vượt càn mang hoang sơn mạch thực lực, sau đó, liền khởi hành tiến về Trung Châu. Đan Lão nghe vậy điểm một cái đầu, hắn cũng không hỏi thăm Tô Mạc đi Trung Châu nguyên nhân, dù sao mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Tiếp xuống, Tô Mạc cùng Đan Lão tâm tình mấy canh giờ thuật luyện khí, Tô Mạc càng là cáo tri đối phương mấy loại viễn cổ thời đại luyện khí phối phương, cái này khiến Đan Lão như nhặt được chí bảo, vui mừng quá đỗi. Đương nhiên, Tô Mạc cũng hướng Đan Lão lĩnh giáo rất nhiều luyện chế cấp 6 binh khí kinh nghiệm, cũng để hắn được ích lợi không nhỏ. Mấy canh giờ về sau, Tô Mạc rời đi luyện khí tháp, dẹp đường hồi phủ, hướng Thiên Linh Tông mà đi. Chương 672, người so với người làm người ta tức chết. Mười mấy ngày sau, Tô Mạc trở lại Thiên Linh Tông, Kình Thiên Phong bên trên vẫn như cũ là như thường ngày yên tĩnh im ắng, không thấy nửa cái bóng người. Tô Mạc trực tiếp trở lại mình lầu cát, trong lầu cát, Tô Mạc đi vào lầu 3 phòng luyện công, khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, Tô Mạc suy nghĩ một chút, liền phóng xuất ra mình thôn phệ võ hồn, cẩn thận cảm thụ thôn phệ võ hồn biến hóa, Tô Mạc chân mày hơi nhíu lại đến, không có gì thay đổi a, Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn thôn phệ võ hồn tấn thăng đến thiên cấp, trừ thôn phệ chi lực bạo tăng mấy lần bên ngoài, hắn mảy may không có cảm giác được có cái gì nó biến hóa, chẳng lẽ không có thức tỉnh ra cái gì năng lực mới, Tô Mạc hơi có chút thất vọng, bất quá đã không có thức tỉnh ra hắn năng lực, hắn cũng không bắt buộc, dù sao võ hồn tăng lên tới thiên cấp, thôn phệ chi lực tăng nhiều, hắn đã hưởng thụ vô tận, lập ép một ban đát bốn tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ võ hồn bên trong, một cái cự đại ánh mắt nổi lên, chính là huyết thiền U Minh Ma Đồng võ hồn, Tô Mạc tâm niệm câu thông U Minh Ma Đồng võ hồn, lập tức cảm giác được một cổ kỳ dị lực lượng truyền vào não hải, cổ lực lượng này trực tiếp cùng tinh thần lực của hắn tương liên, có thể để cho tinh thần lực của hắn tại cổ này kỳ dị chi lực dưới, tạo dựng bất luận cái gì hư ảo thế giới, cũng liền là huyễn cảnh, thật kỳ diệu võ hồn, Tô Mạc trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cái này võ hồn không chỉ có thể để hắn tạo dựng huyễn cảnh, còn có thể gia tăng hắn thị lực, tại Tô Mạc thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn lúc, hắn cảm giác được mình thị lực bạo tăng mấy chục lần, có thể lấy nhìn rõ hết thảy tồn tại, xuyên thấu qua lầu các cửa sổ, mấy trăm dặm bên ngoài không trung bay lượn con muỗi, kia vẫy trên cánh đường vân, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Không chỉ có như thế, trong không khí phiêu đãng khí lưu, quỹ tích vận hành, một tơ một hào ba động, tại Tô Mạc trong mắt đều là nhìn một cái không sót gì. Lợi hại, Tô Mạc thầm khen một tiếng, trong đầu không khỏi nghĩ đến huyết thiền một quyền đánh nát hắn kiếm khí một màn kia, đối phương hẳn là nhìn thấy hắn đạo kiếm khí kia sơ hở chỗ, hay là nhược điểm, mới có thể tùy tiện một kích đánh tan. Tô Mạc không khỏi sợ hãi thán phục, Cái này U Minh Ma Đồng võ hồn mặc dù không bằng hắn thôn phệ võ hồn, nhưng cũng là tương đương nghịch thiên võ hồn. Cái này võ hồn mặc dù không thể trực tiếp gia tăng chiến lực, nhưng loại này tạo dựng huyễn cảnh cùng gia tăng sức quan sát năng lực, cũng là vô cùng cường đại. Kinh ngạc, Tô Mạc mặt mỉm cười thu hồi võ hồn, trong lòng đối với cái này U Minh Ma Đồng võ hồn phi thường hài lòng. Sau đó, Tô Mạc chuẩn bị tăng cao tu vi. Đoạn thời gian này đi đường, hắn cũng không có lười biếng, một mực tại âm thầm rèn luyện thể nội huyền lực, hiện tại đã hoàn toàn có thể lấy lần nữa tăng lên một trọng tu vi. Lập tức, Tô Mạc lập tức tiến vào hư giới thần đồ bên trong. Trong sân, Tô Mạc cùng Lý Phong, Hồng Thanh Tuyền ba người làm thành một vòng. Muốn tăng thực lực lên, Tô Mạc đương nhiên không hội rơi xuống Lý Phong hai người. Rầm rầm, vô tận linh thạch khuynh ngược lại mà ra, xếp thành một tòa núi lớn, thậm chí đóng đến viện lạc bên ngoài. Những này toàn bộ đều là linh thạch trung phẩm. Tô Mạc trực tiếp lấy ra 300 triệu, nổ đi. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, thôn phệ võ hồn bay lên, nồng đậm đến cực hạn linh khí điên cuồng phun trào. Ba người lập tức bắt đầu điên cuồng thu nạp linh khí. Tô Mạc bởi vì có thôn phệ võ hồn trợ lực, thu nạp linh khí tốc độ so Hồng Thanh Tuyền đều muốn gần mười mấy lần không ngừng. Bất quá, hắn đột phá tu vi cần linh khí cũng so với đối phương muốn bao nhiêu rất nhiều. Thời gian chậm rãi xói mòn, ba người đều yên lặng tại tu vi không ngừng tăng trưởng trong tu luyện. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Phong dẫn đầu đột phá nhục thân cảnh giới, đạt tới có thể so với chân huyền cảnh lục trọng võ giả tình trạng. Lý Phong bởi vì chỉ tu nhục thân, có thể không có cái gì căn cơ bất ổn, tu vi phù phiếm tình huống. Cho nên, đoạn thời gian này đến nay, Lý Phong một mực tại hư giới thần đồ bên trong thu nạp linh thạch, cách đột phá nhục thân cảnh giới vốn cũng không quá xa. Lại qua gần nửa canh giờ, Tô Mạc cũng đột phá tu vi, đạt tới chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới. Tô Mạc vừa mới đột phá, thời gian uống cạn chung trà về sau, Hồng Thanh Tuyền cũng thuận lợi đột phá, đồng dạng bước vào chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới. Lúc này, còn thừa linh khí đã không nhiều, Tô Mạc không có chút gì do dự, lần nữa lấy ra 300 triệu linh thạch trung phẩm. Ngược lại, Tô Mạc bắt đầu tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, Tô Mạc nhục thân thực lực cũng bắt đầu tiêu thăng. Sau nửa canh giờ, trong sân khôi phục lại bình tĩnh, tất cả linh khí toàn bộ bị ba người thu nạp không còn. Tô Mạc nhục thân thực lực tăng lên tới có thể so với chân huyền cảnh ngũ trọng võ giả tình trạng. Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền không tiếp tục đột phá, nhưng khoảng cách lại đột phá cũng không xa. Thanh Tuyền, Lý Phong, các ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này tu luyện, vẫn là ra ngoài? Tu luyện kết thúc về sau, Tô Mạc hướng hai người hỏi. Tô Mạc đại ca, ta còn là ra ngoài đi, các loại, chờ, qua một thời gian ngắn ta lại tới tìm ngươi. Hồng Thanh Tuyền đạo, ta cũng là. Lý Phong cũng đáp lại nói, tốt a. Tô Mạc điểm một cái đầu, đồng thời cũng cùng hai người ước định một phen, sau 10 ngày, lại đến cùng một chỗ tăng cao tu vi. Sau đó, Tô Mạc đem hai người đưa ra thần đồ không gian, hai người riêng phần mình trở về Huyền Thiên Phong cùng Tù Thiên Phong. Sau khi hai người đi, Tô Mạc lại trầm tịch trong tu luyện, theo hắn tu vi càng đến càng cao, lập tức liền có thể tiến về Trung Châu, hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Trong nháy mắt, ba ngày đã qua. Một ngày này, Kình Thiên Phong bên trên náo nhiệt lên, thập sư huynh Thiên Thần, cửu sư huynh Vân Phi, bát sư huynh Phong Thiếu Vũ, thất sư tỷ Hoa Toái Vũ, cùng ngũ sư huynh Quân Vô Tích tất cả đều trở về. Mấy người trên quảng trường chuyện phiếm, thỉnh thoảng truyền ra mừng rỡ tiếng cười. Tô Mạc kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, lập tức, hắn đi lầu cát, cũng hướng trên quảng trường đi đến, quét mắt một vòng mấy vị sư huynh sư tỷ, Tô Mạc phát hiện bọn hắn tu vi đều có tăng lên rất nhiều. Thất sư tỷ Hoa Toái Vũ đã đạt chân huyền cảnh nhất trọng tu vi, mà Quân Vô Tích tu vi thế mà đạt tới chân huyền cảnh lục trọng cảnh giới. Thập nhất sư đệ, mấy người nhìn thấy Tô Mạc ra, lập tức nhao nhao la lên, chúc mừng các vị sư huynh, sư tỷ tu vi tiến nhanh. Tô Mạc ý cười đầy mặt nói, thập nhất sư đệ, cũng chúc mừng ngươi tiến vào Đông Châu Thiên Kiêu bảng. Phong Thiếu Vũ, Vân Phi cùng Thiên Thần ba người cũng là vẻ mặt tươi cười. Tô Mạc hiện tại tên tuổi tại Đông Châu có thể là phi thường vang dội, nhưng là Hoa Toái Vũ cùng Quân Vô Tích hai người lại là sắc mặt ngốc trệ nhìn chằm chằm Tô Mạc, trợn tròn hai con ngươi kinh ngạc. Quân Vô Tích kinh ngạc hỏi, Tô Mạc, ngươi đạt tới chân huyền cảnh tam trọng cảnh giới? Quân Vô Tích lời này vừa nói ra, Phong Thiếu Vũ ba người cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chân huyền cảnh tam trọng, mấy người đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ biểu lộ. Phong Thiếu Vũ ba người bây giờ đã nhìn không ra Tô Mạc tu vi. Lúc đầu dựa theo bọn hắn suy đoán, lấy Tô Mạc thiên phú, cũng đã đạt tới chân huyền cảnh nhất trọng cảnh giới. Nhưng bây giờ nghe nói Quân Vô Tích lời nói, ba người cảm giác mình kiêu ngạo tan nát cõi lòng một chỗ. Mẹ nó, người so với người làm người ta tức chết a. Tất cả mọi người là yêu nghiệt thiên tài, làm sao kém cách liền lớn như vậy chứ? Thiên thần xem như tốt hơn một chút, dù sao hắn biết Tô Mạc tu luyện thủ đoạn, nhưng là hắn bốn người đều là cảm giác có chút không có thể tiếp nhận, không phải bọn hắn ghen ghét Tô Mạc, mà là cùng Tô Mạc so sánh, bọn hắn cảm giác mình thực sự quá phế vật. Chương 673, có chết không hối hận. Đối mặt Quân Vô Tích hỏi thăm, Tô Mạc nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngươi, thập nhất sư đệ, ngươi tu luyện thế nào? Làm sao hội tăng lên nhanh như vậy? Quân Vô Tích chấn kinh hỏi, hắn rời đi tông môn vẫn chưa tới thời gian một năm, Tô Mạc liền đạt tới cảnh giới như thế, để hắn cảm giác quả thực là lời nói vô căn cứ. Lần trước hắn gặp Tô Mạc lúc, Tô Mạc mới chân cương cảnh nhị trọng cảnh giới mà thôi, cái này tốc độ phát triển đơn giản nghe rợn cả người, ha ha. Thiên phú, hết thảy đều là thiên phú. Tô Mạc cười cười, cũng không quá nhiều giải thích, thiên phú, mấy người da mặt rút rút, trong lòng không khỏi đều ảm đạm xuống tới, có lẽ thật sự là thiên phú a, không phải bọn hắn thiên phú kém, mà là Tô Mạc thiên phú quá cao. Quân Vô Tích thầm than một tiếng, lập tức trong mắt hiện lên một tia chiến ý, đánh giá Tô Mạc, đạo, thập nhất sư đệ, ngươi chiến lực nghịch thiên, chân cương cảnh cửu trọng liền có thể đánh vào thiên kiêu bảng, nói không chừng thực lực bây giờ đã không kém gì ta, hai người chúng ta luận bàn một phen như thế nào, ta đồng ý. Thiên thần cái thứ nhất la ầm lên, cười to nói, ngũ sư huynh, mặc dù ngươi so thập nhất sư đệ tu vi cao, nhưng thật đúng là không nhất định có thể thắng dễ dàng thập nhất sư đệ. Thiên thần ngược lại là đối Tô Mạc rất có lòng tin, có đúng không? Quân Vô Tích nhãn quan ngưng tụ, hỏi, thập nhất sư đệ, muốn hay không luận bàn mấy chiêu? Tô Mạc nghe vậy, lại là lắc đầu, đạo, ngũ sư huynh, ta vừa mới đột phá cảnh giới, tu vi còn không quá vững chắc, vẫn là khỏi đi a. Tô Mạc nói khéo từ chối đối phương, hiện tại Quân Vô Tích đã không phải là đối thủ của hắn, luận bàn đã không có ý nghĩa gì, còn nếu là cùng đối phương luận bàn, mình cố ý thả thủy, cũng là đối đối phương không tôn trọng, cho nên hắn cự tuyệt, cái này. Tốt a, Quân Vô Tích điểm một cái đầu, đã Tô Mạc nói tu vi bất ổn, hắn cũng không thật mạnh cầu, suy nghĩ một chút, Quân Vô Tích lại nói, thập nhất sư đệ, ta chờ mong ngươi tại Thiên Kiêu Thịnh Hội bên trên biểu hiện. Thiên Kiêu Thịnh Hội, Tô Mạc nghe vậy lắc đầu, đạo, ngũ sư huynh, Thiên Kiêu Thịnh Hội có ngươi tham gia là được, ta liền không đi thôi, hắn hiện tại có thể không có tâm tình tham gia cái gì Thiên Kiêu Thịnh Hội, vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên quan trọng, qua một thời gian ngắn, hắn liền chuẩn bị khởi hành xuất phát, tiến về Trung Châu, vì cái gì không đi, Quân Vô Tích mặt mũi tràn đầy không hiểu, đạo, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, có thể là Đông Châu mấy chục năm qua lớn nhất Thịnh Hội, các phương thiên tài, các vực thiên kiêu đều hội tề tụ, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua. Tô Mạc nghe vậy trong lòng im lặng, bất quá lại là luận bàn tỷ thí thôi, cái gọi là Thiên Kiêu Thịnh Hội đoán chừng liền là Đông Châu bảy đại siêu cấp thế lực đấu sức, hắn hiện tại tài phú vô số, không quan tâm ban thưởng gì, cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt, bất quá không biết Văn Nhân Thiên Đô Hội sẽ không đi. Tô Mạc vẫn còn muốn tìm đối phương giải một phen thái cổ võ tu sự tình, dù sao nhiều linh tuyền liên lụy đến ngày sau có thể hay không bước vào võ vương cảnh, việc này không có thể chủ quan. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc đạo, ngũ sư huynh, đến lúc đó rồi nói sau. Tô Mạc chuẩn bị đến lúc đó nhìn tình huống lại định đoạt, nếu là Văn Nhân Thiên Đô cũng hội xuất hiện, hắn cũng muốn đi đi một chuyến. Ha ha, ngươi khẳng định phải đi, chúng ta Kình Thiên Phong liền hai người chúng ta có tư cách tham gia, ngươi nếu không đi, sư tôn cũng sẽ không đồng ý. Quân Vô Tích cười nói, Phong Thiếu Vũ ba người đều chỉ có chân cương cảnh tu vi, tự nhiên không có tư cách tham gia, mà Hoa Toái Vũ mặc dù đạt tới chân huyền cảnh, nhưng chân huyền cảnh nhất trọng tu vi, thật sự là quá thấp, coi như tham gia cũng không có bao lớn chiến tích, là lấy, Kình Thiên Phong có tư cách tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội người, cũng liền Quân Vô Tích cùng Tô Mạc hai người mà thôi. Tô Mạc nghe vậy điểm một cái đầu, đối phương nói không sai, kinh ngạc, Tô Mạc suy nghĩ một chút, hỏi, đối ngũ sư huynh, ngươi có thể giải Hoa Viễn Hàn người này. Hoa Viễn Hàn, Quân Vô Tích nghe vậy khẽ giật mình, đạo, hắn là Hạo Thiên Phong đệ tử, thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng còn cao hơn ta, hắn đắc tội ngươi. Quân Vô Tích cũng không biết Hoa Viễn Hàn đã chết, còn tưởng rằng cùng Tô Mạc sinh ra khúc mắc, ta chính là hỏi một chút. Tô Mạc lắc đầu, đạo, ta muốn biết hắn có bối cảnh gì, hoặc là sư tôn là ai. Tô Mạc muốn hỏi thăm ra là ai muốn giết hắn, đây cũng là cái tai họa ngầm, nếu là không biết rõ ràng, về sau nói không chừng còn sẽ có phiền phức. Quân Vô Tích nghe vậy suy tư một phen, đạo, Hoa Viễn Hàn ép một cốc 8pp, người này cũng không có sư tôn, bất quá nghe nói Hạo Thiên Phong Thánh trưởng lão Hầu Uyên rất coi trọng hắn, thường xuyên chỉ điểm hắn. Hầu Uyên. Tô Mạc hai con ngươi nhíu lại, trong lòng lập tức giật mình, Hoa Viễn Hàn nhất định là nhận Hầu Uyên phái đi, hoặc là Hầu Tuấn phái đi, mới hội đi giết mình. Hầu Uyên có thể tính ít hơn một chút, dù sao đối phương là võ hoàng cường giả, nghĩ muốn giết mình không cần phiền toái như vậy, mà lại, lần trước Hoàng Phủ Kình một chiêu đánh lui đối phương cũng không hội tùy tiện phái người giết hắn, như thế lời nói, Hầu Tuấn có thể tính lớn nhất, đến chết không đổi, cho dù ngươi lão tử là võ hoàng, hữu cơ hội ta cũng muốn giết chết ngươi. Tô Mạc trong lòng sát cơ phun trào, Hoa Viễn Hàn cực không đơn giản, ngươi nếu là cùng hắn có khúc mắc, cũng không nên tùy tiện xuất thủ. Quân Vô Tích nhắc nhở nói, ân. Tô Mạc điểm một cái, cũng không nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Kinh ngạc, Quân Vô Tích quét mắt một vòng mấy người, cười nói, các vị sư đệ, sư muội, vi huynh trên người có mấy bình cực phẩm rượu ngon, không bằng đều đến ta trong lầu cát, chúng ta nâng cốc ngôn hoang như thế nào, cực phẩm rượu ngon. Thiên Thần nghe vậy đôi mắt sáng lên, vội vàng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi, ha ha. Mấy người cười to, lập tức cùng đi tiến Quân Vô Tích trong lầu cát. Trong lầu cát, mấy vị sư huynh đệ, uống rượu ngon, sướng trò chuyện Đông Châu chuyện bịa, tiêu dao khoái hoạt, thẳng đến lúc chạng vạng tối, mấy người mới nhao nhao rời đi. Tô Mạc rời đi Quân Vô Tích lầu cát về sau, liền lại trở lại mình trong lầu cát, lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Lúc tu luyện quang vô cùng buồn tẻ, không thú vị, nhưng Tô Mạc bây giờ lại là tràn ngập động lực. Hắn hiện tại đã đạt chân huyền cảnh tam trọng tu vi, hắn cảm giác mình chỉ cần đạt tới chân huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới, kém không nhiều liền có thể tiến về Trung Châu. Đương nhiên, nếu như có thể đạt tới chân huyền cảnh 6 thậm chí thất trọng cảnh giới, khẳng định hội càng thêm bảo hiểm. Nhưng là, Tô Mạc đã đợi không kịp, hắn quyết định đạt tới chân huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới về sau, liền lập tức xuất phát. 4 năm, thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 4 năm đã qua. Lúc đầu, hắn đáp ứng này, 5 năm về sau tiến đến Trung Châu tìm đối phương, mà bây giờ chỉ còn lại có 1 năm. Lúc đầu, hắn ước chiến Thượng Quan Hạo, 5 năm về sau khiêu chiến đối phương, hiện tại cũng chỉ còn lại có 1 năm. Tô Mạc là một cái chú trọng hứa hẹn người, hắn nói chuyện qua, đã đáp ứng sự tình, liền nhất định hội làm đến. Dù là ngàn trượng cướp vạn trọng khó, dù là thân tử đạo tiêu, hắn cũng có chết không hối hận. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua 5 ngày, Tô Mạc thể nội huyền lực càng phát ngưng luyện, nếu không mấy ngày, hắn liền có thể lần nữa thôn phệ linh thạch. Một ngày này, trong tu luyện Tô Mạc, đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì sư tôn Hoàng Phủ Kình tiếng nói, truyền đến hắn trong tai, để hắn tiến về đại điện. Tô Mạc không do dự, lập tức kết thúc tu luyện, đi ra lầu cát, hướng cách đó không xa đại điện đi đến. Chương 674, lợi ích tranh đấu. Trong đại điện, Hoàng Phủ Kình mặc một thân xanh đen sắc trường bào, bưng ngồi ở chủ vị phía trên, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, phía dưới, Quân Vô Tích cũng tại trong đại điện ngồi ngay ngắn, bái kiến sư tôn, nhanh chân đi tiến đại điện, Tô Mạc hướng Hoàng Phủ Kình khom người cúi đầu, Tô Mạc, ngồi đi. Hoàng Phủ Kình khẽ vuốt cằm, ra hiệu Tô Mạc an vị, tạ ơn sư tôn, Tô Mạc lần nữa hướng Hoàng Phủ Kình cúi đầu, lập tức tại Quân Vô Tích bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, Hoàng Phủ Kình dò xét hai tên đệ tử một phen, đạo, còn có thời gian nửa tháng, chính là Đông Châu Thiên Kiêu Thịnh Hội. Đến lúc đó hai người các ngươi theo vi sư cùng nhau đi tới, sư tôn, ngài cũng muốn tiến đến, Quân Vô Tích nghe vậy kinh ngạc hỏi, Tô Mạc cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội cư nhiên như thế long trọng, sư tôn đều muốn tiến đến quan chiến, ân, Hoàng Phủ Kình điểm một cái đầu, đạo, không chỉ có vi sư hội đi, khác bên ngoài tám phong phong chủ cũng hội cùng nhau đi tới, Tô Mạc cùng Quân Vô Tích chấn động trong lòng, xem ra lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, tuyệt đối không đơn giản a. Không phải lời nói, chính đại phong phong chủ không có khả năng đều xuất mã. Quân Vô Tích trầm ngâm một lát, hiếu kỳ hỏi, sư tôn, cái này Thiên Kiêu Thịnh Hội có gì thâm ý, vì sao như thế long trọng? Tô Mạc cũng là đôi mắt nhìn chăm chú Hoàng Phủ Kình, đây cũng là hắn hiếu kỳ vấn đề. Hoàng Phủ Kình trầm giọng nói, có người tại Thương Long Vực cùng Vân Vực chỗ giao giới Hoàng Đàn Sơn Mạch, phát hiện một tòa linh thạch cực phẩm khoáng mạch, bên trong linh thạch cực phẩm, nếu là toàn bộ mở móc ra, chừng chục tỷ không chỉ. Linh thạch cực phẩm mỏ. Tô Mạc hai người nghe vậy giật mình, trong lòng chấn động mãnh liệt. Linh thạch cực phẩm mỏ, chục tỷ linh thạch cực phẩm, trời ạ. Đây quả thực là một bút kinh thiên cự phú a, nếu là chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch thì tương đương với 10 vạn ức thượng phẩm linh khí. Hoàng Phủ Kình tiếp tục nói, tòa này mỏ linh thạch, Đông Châu bất kỳ thế lực nào đều khó mà độc chiếm, cho nên, liền từ Huyết La Điện đưa ra, cử hành Thiên Kiêu Thịnh Hội, thậm chí rộng mời Đông Châu tất cả thế lực lớn tham gia, thế lực nào đệ tử có thể độc lĩnh phong tao, tài nghệ trấn áp quần hùng, thế lực nào liền có thể thu hoạch được tòa này mỏ linh thạch, thì ra là thế. Tô Mạc hai người lập tức giật mình, nguyên lai lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, phía sau thế mà liên lụy đến khổng lồ như thế lợi ích, bất quá, không quản có bao nhiêu thế lực cùng thiên tài tham dự bên trong, cuối cùng tranh đấu vẫn là bảy đại siêu cấp thế lực đệ tử, ai? Có thể tiếp an ngoãn đi Trung Châu lịch luyện, nếu không chúng ta Thiên Linh Tông cơ hội có thể lớn hơn một chút. Hoàng Phủ Kình thở dài, Tô Mạc cùng Quân Vô Tích điểm một cái đầu, đúng vậy a, an ngoãn sư tỷ không ở, đối với Thiên Linh Tông cực kỳ bất lợi. Tuy nói hắn Cửu Phong còn có không ít thiên kiêu bản thiên kiêu, thậm chí còn có một thiên kiêu bản xếp hạng cao hơn an ngoãn thiên kiêu, nhưng cũng không quá bảo hiểm. Dù sao, Đông Châu hắn lục đại siêu cấp thế lực thiên tài, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà lại, Huyết La Điện đã dám nhắc tới ra lần này thịnh hội, tất nhiên là có niềm tin cực lớn. Tốt, hai người các ngươi cũng phải cố gắng, chỉ cần đến lúc đó đừng yếu ta Kình Thiên Phong tên tuổi liền có thể. Hoàng Phủ Kình cũng không có trông cậy vào hai người có thể lớn bao nhiêu chiến tích, dù sao hai người tu vi khá thấp. Lập tức, hắn phất phất tay, đạo, nửa tháng sau xuất phát, các ngươi trở về đi, là, Sư Tôn. Tô Mạc cùng Quân Vô Tích đứng dậy ôm quyền, nghĩ đến Sư Tôn cũng không nói có quan hệ Thiên Kiêu Thịnh Hội ban thưởng. Tô Mạc lại hỏi dò, Sư Tôn, lần này Thiên Kiêu Thịnh Hội, biểu hiện xuất sắc đệ tử, có cỡ nào ban thưởng? Hoàng Phủ Kình nghe vậy cười một tiếng, đạo, ban thưởng đãi định, nhưng chỉ cần các ngươi biểu hiện xuất sắc, tông môn liền tuyệt sẽ không bạc đãi. Tô Mạc điểm một cái đầu, đạo, đệ tử cáo lui. Hoàng Phủ Kình phất phất tay áo. Sau đó, Tô Mạc cùng Quân Vô Tích cùng một chỗ rời khỏi đại điện. Đại điện bên ngoài, Quân Vô Tích đạo, thập nhất sư đệ, người ta sư huynh đệ hai người, lần này thịnh hội có thể không thể ném Sư Tôn mặt mũi. Ân, Tô Mạc điểm một cái đầu, đạo, ngũ sư huynh, ngươi yên tâm đi, thập nhất sư đệ, ngươi thực lực bây giờ như thế nào, có thể càng mấy tầng tu vi chiến đấu? Quân Vô Tích hiếu kỳ hỏi, ha ha, ngũ sư huynh, đến lúc đó ngươi liền biết. Tô Mạc mỉm cười, ra vẻ cao thâm đạo, a, gặp Tô Mạc mặt mũi tràn đầy tự tin bộ dáng, Quân Vô Tích kinh hãi kinh nghi, ngũ sư huynh, ta trở về tu luyện, kinh ngạc, Tô Mạc cáo biệt Quân Vô Tích, trở lại mình trong lầu cát, khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, Tô Mạc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái này Thiên Kiêu Thịnh Hội còn nhất định phải tham gia. Bất quá, hắn thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Thiên Kiêu bảng xếp hạng hàng đầu những người kia so sánh, vẫn là kém cách không nhỏ. Thiên Kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người, mỗi một cái đều có được có thể so với võ vương thực lực, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Cũng may cách Thiên Kiêu Thịnh Hội còn có nửa tháng, hắn tu vi còn có thể lại đề thăng. Trầm tư một lát, Tô Mạc quyết định lần nữa nếm thử thuộc tính dung hợp, đem kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính dung hợp, nếu là không ép một ba một b dung hợp thuộc tính lời nói, cho dù hắn tu vi lại đề thăng hai trọng, cũng không có nắm chắc cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu tranh phong. Đối với loại này thịnh hội, Tô Mạc hoặc là không tham gia, chỉ cần tham gia liền không cho phép mình bị người khác đánh bại. Lập tức, Tô Mạc một bên rèn luyện thể nội huyền lực, vừa bắt đầu dung hợp thuộc tính, một sợi nhỏ bé kim sắc huyền lực cùng một sợi nhỏ bé màu vàng đất sắc huyền lực lưu chuyển đến Tô Mạc hai ngón phía trên, hắn bắt đầu dung hợp. Đoạn thời gian này, Tô Mạc thường xuyên tu luyện tịch diệt tâm pháp, hắn kim thuộc tính chi lực đã không thể so với thổ thuộc tính chi lực yếu, cho nên, đối với hai loại thuộc tính dung hợp, hắn cũng có niềm tin chắc chắn. Bành, tận quản Tô Mạc vô cùng cẩn thận, nhưng hai sợi huyền lực vừa mới đụng chạm lấy cùng một chỗ, vẫn là lập tức vỡ nát. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục nếm thử, bành, bành, bành, một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần vỡ nát, ròng rã hai ngày thời gian, Tô Mạc nếm thử hơn vạn lần, vẫn như cũ toàn bộ thất bại. Cái này khiến Tô Mạc tâm chìm đến đáy cốc. Ngay tại sáng sớm hôm đó, lầu các bên ngoài vang lên gõ cửa thân, là Lý Phong cùng Hồng Thanh Tuyền đến. Tô Mạc cùng hai người hẹn xong, sau 10 ngày lần nữa cùng một chỗ tăng cao tu vi, hiện tại thời gian đã đến. Sau đó, Tô Mạc đem hai người nghênh tiến lầu các, ba người cùng một chỗ tiến vào thần đồ không gian, thẳng đến sau một canh giờ, ba người mới từ thần đồ không gian bên trong ra, nhưng chỉ là một canh giờ thời gian, ba người thực lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tô Mạc tu vi đã đạt chân huyền cảnh tứ trọng, nhục thân thực lực cũng đã có thể so với chân huyền cảnh lục trọng võ giả.